Võng du đại tướng sư. Chương 6, ta mang ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ 3, Thê Vân Tung. Khinh công, loại hình. Giang hồ võ học giang hồ đánh giá. Cấp 3 đặc điểm, chú trọng thân pháp nhẹ nhàng. Không lấy bộ pháp khó lường đến mê hoặc đối thủ. Ý chính là thân hình nhẹ nhàng. Cao thấp tiến thối như thường. Thôi thúc nội lực, có thể trên không trung tiến hành di chuyển nhanh chóng. Chạy trốn truy sát đều dùng tốt vô cùng. Khinh công thuộc về xen vào nội công cùng ngoại công trong lúc đó công pháp bí tịch. Bởi vì nó cũng không có thể tăng lên player thuộc tính. Cũng không thể làm chiêu thức đi công kích kẻ địch. Có thể món đồ này đối với player tác dụng nhưng không thể nghi ngờ. Lại như nào đó bộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong ngoại hiệu là Thiên Lý Độc Hành, Hái Hoa Đại Trộm Điền Bá Quang như thế. Khinh công tuyệt vời coi như võ công không phải đặc biệt ra sức. Phần lớn tình huống cũng như cũ có thể muốn làm gì thì làm. Mà ở giai đoạn hiện nay, có thể bắt được một bản ra dáng khinh công. Đừng nói là cấp 3. Coi như là một cấp cũng tuyệt đối có thể làm được tới lui tự nhiên. Có ai có thể ngăn được? Đại thần, người vận khí thật tốt. 3 tiếng kêu sợ hãi qua đi. Không hư công tử một mặt tiện diễm nhìn lại. Giai đoạn hiện nay này 3 loại bên nào lấy ra đều có thể gọi dòng người tiên 3 thước. Liền chớ đừng nói chi là 3 loại cùng đi ra. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy tả chỉ là liếc mắt nhìn. Liền rất tùy ý mở ra Thê Vân Tung. Học, học, dễ dàng như vậy liền. Học, không hư công tử lộ ra một mặt nhức dái cúc hẹp vẻ mặt. Không phải vậy đây, tả ngẩng đầu hỏi. Hệ thống tin tức đã đến rồi. Chúc mừng thiếu hiệp thành công tập được giang hồ võ học Thê Vân Tung. Khinh công, hiện nay Thê Vân Tung tu luyện đến một tầng. Mãn tầng một tầng. Có liên quan thuộc tính có thể ở võ học khinh công bên trong tiến hành kiểm tra cấp 3 khinh công. Thê Vân Tung tu luyện số tầng. Một tầng, một tầng, mắc sử dụng giải thích. Thôi thúc nội lực, có thể trên không trung tiến hành di chuyển nhanh chóng. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 15 điểm nội lực. Bộ phận địa hình xin mời cẩn thận sử dụng. Ây, ngược lại là đại thần đồ vật. Đại thần cao hứng là tốt rồi. Khà khà khà khà, không hư công tử chỉ có thể xoa xoa tay một trận cười gượng. Những thứ đồ này ta muốn dùng, liền không cho ngươi phân. Không có ý kiến chớ. Tả lại nhìn một chút bạch trá côn cùng thanh ngọc bội. Cười ha ha nói, không ý kiến, ta làm sao có khả năng có ý kiến đây. Đại thần miễn phí mang ta luyện cấp, trả lại ta phối đủ trang bị. Nếu là không có đại thần, ta hiện tại phòng chừng còn ở bên ngoài cầu người mang đây. Không hư công tử mặt già đỏ ửng, vội vã chùi miệng góc ngụm nước. Nghiêm trang nói, cái này, đại thần, đón lấy chúng ta đi cái nào. Còn có hơn 1 giờ liền đến cơm tối thời gian. Ta đến ló cao ăn cơm. Chúng ta ngay ở chung quanh đây giết một hồi quái. Tả lại nói. Đại thần định đoạt, ta chỉ muốn yên lặng chạm ở sau lưng vì là đại thần phất cờ hò reo. Được rồi, coi ta là bạn, sau đó cũng đừng đến cái trò này được không? Được rồi đại thần, không thành vấn đề đại thần. Buổi tối sắp tới 6 điểm thời điểm, ta rốt cục lấy ăn cơm vì là cớ thoát khỏi không hư công tử. Trở lại vong yêu đảo xử lý xong trong túi đeo lưng ra sói. Đổi lấy tiền mua một bộ màu đen người mới trang phục cuối cùng cũng coi như thoát khỏi cởi chuồng lúng túng tình cảnh. Bởi vì mang theo không hư công tử cái này con ghẻ. Mãi đến tận hiện tại hắn mới vừa lên tới 5 cấp hơn nửa. Liền này vẫn là sau đó không hư công tử có người mới khoát đao cùng người mới trang phục. Thoáng cho một điểm lực kết quả. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tiền kỳ nếu như muốn thăng cấp lời nói, khẳng định vẫn là mới tay nhiệm vụ có chút nhanh một chút. Giết quái phần lớn tình huống thực chỉ là vì hoàn thành người mới nhiệm vụ phụ trợ mà thôi. Nhưng tả không giống, Hắn quan tâm thực không phải kinh nghiệm cùng đẳng cấp, mà là giết quái trong quá trình khen thưởng thêm tu vi chị. Từ lúc học cáp mô công sau khi, hắn cũng đã ý thức được, cái trò chơi này nhân vật đẳng cấp cũng không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất thực là nội công số tầng, mà tu vi chị chính là tăng lên nội công thứ cần thiết cấp 5 nội công. Cáp mô công tu luyện số tầng, 1 tầng, 6 tầng, 324, 1000, buổi chiều 2 giờ đến hiện tại. Làm nhiều như vậy tu vi chị, nếu như đêm nay suốt đêm lời nói, nói vậy đem cáp mô công tăng lên tới 2 tầng vấn đề cũng không lớn. Như vậy hắn thuộc tính liền lại có thể tăng lên một đoạn dài. Thực cũng không cái gì nếu như, nếu là trò chơi phòng làm việc mà, mở khu ngày thứ nhất, vì kéo dài cùng người chơi bình thường sự chênh lệch, sẽ không có không suốt đêm cầy vàng viên. Tất cả xử lý sẵn sàng sau khi, tả rốt cục đi đến khu an toàn ló cao. Chờ hắn đi tiến vào phòng ăn thời điểm, phần lớn người đã đến. Dù sao phòng làm việc bình thường ăn chính là cơm tập thể. Nếu như tới chậm lời nói, rất có khả năng thật ăn cơm món ăn đều không còn. Bởi vậy mỗi người đều rất đúng giờ. U, ca đến rồi đây. Hoàn toàn mới toàn tức trò chơi ngươi có thể chơi chuyển sao? Ngươi lời này có ý gì? Này trên đời này còn có ca chơi không chuyển trò chơi? Hắn chỉ là chơi nát mà thôi. Ha ha ha, đừng nghịch, một hồi ca khóc lên các ngươi hống không được ta và các ngươi nói. Ha ha ha ha, thấy hắn đi vào, lập tức có người quăng tới châm chọc ánh mắt. Tiếng cười nói bên trong cũng tràn đầy đều là xem thường cùng trêu đùa mùi vị. Vừa lúc đó, bà chủ Trần Di lồi lõm có hứng thú thân thể xuất hiện ở trước cửa nhà hàng. Mọi người lúc này mới không cười ầm lên nữa. Đều đến chứ, đi đến chỗ ngồi của mình. Trần Di ngẩng đầu nhìn lướt qua. Hỏi, đến đến, mọi người cười đáp lại. Xem đại gia trạng thái. Xế chiều hôm nay thu hoạch nên đều cũng không tệ lắm. Như vậy ở ăn cơm trước, mọi người đều hồi báo một chút tình huống đi. Thuận tiện nói một chút đều bị phân ở cái nào tân thủ thôn. Đồng nhất cái tân thủ thôn có thể lẫn nhau hỗ trợ. Trần Di gật gật đầu. Trước tiên nhìn về phía tả bạn cùng phòng Vương Hảo. Vương Hảo, người nói trước đi nói. Người này tổng hợp công trạng cho tới nay đều là phòng làm việc tốt nhất. Lẽ ra nên từ hắn bắt đầu. Như vậy có trợ giúp đề chấn đại gia tự tin. Ta phân ở Lạc Phượng Pha. Đẳng cấp bây giờ level 9. Nhiều nhất lại có thêm nửa giờ liền có thể lên tới level 10 gia nhập 9 đại tông phái học tập công pháp. Ngoài ra, ta còn tích trữ 500 đồng tiền. Vương Hạo hắng giọng một cái. Ngẩng đầu lên khá là kiêu ngạo nói. Lời này vừa nói ra. Bên trong phòng ăn lập tức vang lên một trận ồn ào. Ta đi, không tới 4 tiếng cũng sắp đến level 10. Còn tích trữ 500 đồng tiền. Có dám hay không lại trâu bò một điểm. Lợi hại ta Hạo ca. Không thiệt thòi là phòng làm việc chúng ta trụ cột. Này thăng cấp hiệu suất e sợ có thể trên bảng xếp hạng chứ. Hạo ca, ta cũng ở Lạc Phượng Pha. Hiện tại 7 cấp, một hồi đi đến mang ta một khối thăng cấp thôi. Hạo ca, ngươi sao thăng cấp, dạy dỗ ta thôi. Dễ bàn, ha ha. Vương Hạo lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt đỏ lừ lừ. Không sai, Trần Di cũng thỏa mãn gật gật đầu. Cười nói, người khác cũng đều nói một chút đi. Bà chủ, ta hiện tại level 8, ở Hoàng Hôn Đảo. Ta 7 cấp hơn nửa. Ở trên đỉnh ngọn núi thôn, ta cũng nhanh level 8. Mọi người lần lượt báo cáo tình huống của chính mình. So ra còn khá là bình quân. Thấp nhất đều ở 7 cấp. Cao sắp tới level 9. Thế nhưng cũng không bằng Vương Hảo. Từng cái ghi chép xuống sau khi... Trần Di rốt cục đưa mắt tìm đến phía vẫn không nói một lời tả. Tả, ngươi đây, Ta hiện tại năm cấp, phân ở vong yêu đảo. Tả lúc này mới ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng đáp. Phốc ha ha ha, quả nhiên, đến cùng là ca, công trạng vẫn rất ổn định. Cái gì trò chơi đều có thể chơi thành cặn bã. Mới năm cấp đều có thể nói tới bình tĩnh như thế. Cũng chỉ có anh ta có thể làm được. Không phục không được, cùng hắn trụ ở một cái phòng ngủ. Quả thực là đối với Hạo ca sỉ nhục được chứ. Ngược lại hắn cũng chờ không được mấy ngày. Mọi người trong nháy mắt cười thành một mảnh. Cho dù vừa nãy đẳng cấp thấp nhất mấy người cũng từ trên người hắn tìm tới cảm giác thành công. Ha ha, Tả cũng không phản bác. Chỉ là nụ cười nhạt nhòa. Đổi ở trước đây hắn có lẽ sẽ có chút lúng túng. Nhưng lần này cũng đã cảm thấy không đáng kể. Đồng thời nắm giữ Cáp Mô Công cùng Thê Vân Tung. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn phỏng chừng có thể ngược giết bọn họ tất cả mọi người. Sự thực thắng với Hùng Biển, hiện đang giải thích nhiều hơn nữa đều là vô nghĩa. Ngược lại cũng sẽ không có người tin. Được rồi, Trần Di trên mặt cũng thuận theo xẹt qua một vệt thất vọng. Nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, ta lần này cũng chỉ ở vong yêu cốc, tên gọi nhất Mễ Thanh Ti. Một hồi cơm nước xong online ngươi thêm ta bạn tốt. Ta mang ngươi thăng một hồi cấp. Mẹ nó, bà chủ làm sao có thể với hắn phân ở một cái tân thủ thôn. Bà chủ, đừng làm cho hàng này liên lụy ngươi a. Ngươi dẫn hắn hắn cũng không thành tài được. Mẹ chứng, người ngu có ngốc phúc. Thật rời ả được rồi. Là một người nam nhân để bà chủ mang. Mặt đây, Trần Di lời này vừa nói ra, lập tức gây nên đông đảo thành viên đố kỵ cùng bất mãn. Nói thực sự, xem Trần Di mỹ nữ như vậy, đám người kia người nào gặp không hề có một chút ý nghĩ. Chỉ có điều bị vướng bởi người ta thân phận không dám biểu hiện ra thôi. Nhưng trong bóng tối biểu hiện cùng so sánh nhưng vẫn đều không có từng đứt đoạn. Trước mắt thấy loại này trăm năm hiểu ra một chỗ cơ hội. Lại rơi xuống Tả trên đầu. Quả thực làm người chứng nát. Bà chủ, không cần, Tả cũng theo bản năng cự tuyệt nói. Ngược lại không là quan tâm đám người kia cảm thụ. Chỉ là thật sự không cần. Không cần nói nữa. Chuyện này liền như thế định. Ăn cơm đi. Trần Di sắc mặt chợt lạnh xuống. Không thể nghi ngờ quát lên. Ở trong mắt nàng, Tả chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi thôi. Mà loại năng lực này không được lại quá tốt mặt mũi nam sinh. Thực tại làm người không thích cách trương.